Chương 248: Màu đen thung lũng. Ầm ầm, đất đai rung chuyển chấn động, tượng đá cổ xưa cao lớn nện bước chạy đi trong gió. Mọi thứ chướng ngại vật dưới chân đều bị nó nghiền nát, một đường nó đi qua, mọi thứ nát tan hỗn độn. Dọc đường nhiều người kinh hãi khi tận tai nghe thấy cảnh tượng đáng sợ kia, vội vàng tránh lui, cơ bản chẳng ai dám cản, mặc cho tượng đá nọ nứt qua. Linh lực hắc ám bao phủ hoàn toàn thân thể Mục Trần, tốc độ hắn càng lúc càng tăng, ánh mắt lóe lên, ngân bài trong tay càng lúc càng nóng cháy. Vừa nãy hắn thăm dò rốt cuộc xác định được nguyên nhân tượng đá đuổi theo chính là do ngân bài khổng lồ không rõ tác dụng. Ngân bài này là gì mới được chứ? Mục Trần nghi hoặc, thế này ẩn giấu rất tốt, ở tận trong cơ thể thôn viêm mãn vương. Nếu không phải hắn may mắn tìm thấy hỏa viêm tiên niên, lại may mắn có cửu u tước khủng bố chấn áp, bức cấp tốc nuốt mất còn sắn, thì hắn cơ bản không thể phát hiện. Ẩn giấu kín bưng như thế, chắc chắn nó không phải thứ bình thường, lại có hòa văn bạch long, nghĩa là vật do bạch long chí tồn để lại. Cứ trốn thế này không phải biện pháp tốt. Mục Trần trầm tư, hiện tại hắn còn phải đi nhiều trong linh tàng chí tồn đoạt bảo, nếu không có biện pháp thoát khỏi tượng đá thì cũng không được, phải tìm cách giải quyết nó trước. Mục Trần cắn răng siết chặt ngân bài, chỉ có cách thử xem. Nghĩ vậy hắn không chần chừ nữa, thân hình bắn ra đại cao, xoay lại nhìn chậm chạp vào tượng đá hùng hổ kia. Rầm rầm, tượng đá nhanh chóng phóng những bước dài nặng nề chạy đến, khí thế khủng khiếp khiến cho nền đất đứt gãy rung chuyển. Tượng đá hùng hổ càng lúc càng gần, hắn giơ cao ngân bài trong tay, chẳng cần biết nó tác dụng gì trực tiếp rót linh lực vào trong. Nhưng hắn có quán chú linh lực vào ngân bài kia cũng không thay đổi, tượng đá vẫn hung hăng lao đến. Từ thế như vậy nếu Mục Trần bị húc trúng không xiết đầu cũng mẻ chán. Không phải vô dụng vậy chứ. Mục Trần toát mồ hôi hột, lòng giật thót mấy cái vẫn không thủ tay. Ngược lại linh lực cơ thể càng cấp tốc cuồn cuộn đổ vào ngân bài. Quỳnh, tượng đá dẫm mạnh trần xuống đất, lấy đà bật lên cao. Cái bóng to lớn bao phủ lấy đài cao, Mục Trần đang đứng nhanh hạ xuống. Mục Trần cứng người trần, Trần gặp lại chuẩn bị nhảy tránh. Ông, đột nhiên ngân bài rung, bạch long trên nó sáng người lạ thường, tiếng long ngầm vang vọng, bạch quang phóng tới chiếu lên thân thể tượng đá to lớn. Mục Trần nhất thời ngạc nhiên thấy tượng đá to lớn trên không trung sắp hạ thân hình khổng lồ xuống đất, đang nhanh chóng bị thu nhỏ, chớp mắt trở thành một cái tượng nhỏ như bàn tay rơi xuống chỗ Mục Trần. Mục Trần liền là vươn tay bắt lấy nó, tượng đá lập tức đứng trong tay hắn. Cái vụ này, Mục Trần khó hiểu nhìn tượng đá chỉ to bằng bàn tay, mơ hồ xuất hiện quang văn lấp lánh khắp cơ thể. Hẳn nhiên chính là tượng đá lẽ giờ đuổi theo hắn không tha. Mục Trần chưa ngừng liếc qua ngân bài, mắt kinh dị. Xem ra tượng đá này thực sự cũng là một loại linh cụ, nhưng chỉ có những thứ như miếng ngân bài trong tay mới có thể điều khiển sử dụng, hay nói cách khác là thu phục. Ngân bài này có vẻ khó lường à. Mục Trần chép miệng cất ngân bài vào, bàn tay sờ sờ mân mê cái tượng nhỏ, linh lực tập trung rót vào. Bùm, linh lực dũng mãnh tiến vào, tượng đá nhỏ bộc phát ra hào quang chói mắt, lập tức bành trướng phóng to, tích tắc trở lại pho tượng lớn như cũ. Nhưng lúc này nó xuất hiện ở không trung, hung hà không có tấn công Mục Trần nữa, mà chỉ yên tĩnh đứng cạnh hắn như vệ sĩ trung thành. Mục Trần vui mừng nhìn tên vệ sĩ đá yên tĩnh bên cạnh, dường như hắn biết được một chút thủ pháp khống chế cái tượng này. Quỳnh Mục Trần điều khiển vệ sĩ đá tung một quyền, lập tức cây cột kế bên trở thành đá vụn. Sức mạnh hùng hãn như thế, hắn đoán trường cả cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng không dám đỡ. Cái này quả thực chính là một cỗ máy chiến đấu thuần túy, lợi hại nhà. Mục Trần mừng rỡ tán thưởng, không hổ là linh tàng chí tôn, một cái tượng đã bị nằm tháng ăn mòn mấy trăm năm vẫn có sức mạnh to lớn đến vậy, danh xứng chí tôn, quả là tương xứng. Lần này vào đây tuy không lấy được một kiện linh cụ thượng phẩm nào, nhưng thu về được một cái vệ sĩ đá kia khiến hắn hoan hỉ không thôi. Lần sau nếu gặp lại Bạch Động, Mục Trần sẽ cho cả đám kia một cái chút ngạc nhiên. Véo một tiếng xé gió vang, Mục Trần vội thu tay lật vệ sĩ đá nhỏ lại, cất vào giới tử xuyến. Lê Thành xuất hiện trong tầm mắt vội bay đến, thấy Mục Trần bình an vô sự thì thở phào, mắt đảo xung quanh nhìn tứ tung ngạc nhiên hỏi: "Bức tượng kia đâu?" "Bị thu phục rồi." Mục Trần cười, Lê Thanh cả kinh, Mục Trần vậy mà giải quyết được tượng đá đáng sợ kia. Tên tân sinh này là ẩn giấu năng lực bậc nào đây? Ánh mắt quái dị liếc nhìn Mục Trần, bất quá không có hỏi kỹ hắn làm thế nào thu phục cái tượng kỳ dị kia. Dù sao ai cũng có bí mật, không nên soi mói quá nhiều những cái điều riêng tư. Nếu đã giải quyết rồi, chúng ta cũng nhanh đi vào linh tàng chí tôn sâu hơn một chút đi, tụ họp với hội tu huyền. Lê Thanh đề nghị, hiện tại cường giả và thế lực khắp nơi đều hướng về nơi sâu nhất trong linh tàng. Nếu họ còn chậm chạp e rằng sự kiện nóng phải bỏ lỡ thôi. Mục Trần tán thành, hắn lúc này cực kỳ phấn khích với mọi thứ xảy ra trong linh tàng chí tôn. Chưa đi đến đầu là gặp được hỏa viêm tiên niên, lòng rào song hoàn, vệ si đá, mấy món bảo bối chân quý thế này. Nếu đi vào sâu trong kia thì bảo bối chắc chắn là kinh người. Nếu mà đoạt được càng nhiều chiến lực hắn càng cao, đến lúc đó chạm trán cường giả hóa thiện cảnh hắn cũng vui vẻ tiếp chiều chẳng có sợ hãi. Hai người không chần chừ gì nữa, lập tức kiếm con đường chuẩn, rồi tăng tốc tối đa nhanh tiến vào bên trong. Dọc đường đi, họ vẫn gặp nhiều nơi đào trạm kiếm vàng, nhưng bận tâm dừng một chút nào thì không. Chừng nửa giờ sau, hai người bắt gặp rất nhiều thạch điện to lớn nối tiếp nhau. Hành lang nặng rộng đến mức trở thành một cái đại mạc mênh mông. Trên không trung, vô số bóng ảnh xuyên qua không gian như tia chớp hướng về đại mạc. Mục Trần và Liên Thanh liếc nhìn nhau, hai người lập tức thi triển thần pháp nào đi. Một lát sau họ giảm dần tốc độ xuống. Phía nơi xa xa tầm mắt, trung tâm đại mạc xuất hiện thùng lũng đen khổng lồ. Quanh thùng lũng có vô số người đứng chờ. Linh lực mạnh mẽ, dao động lan tỏa khiến cho linh khí khu vực này đều bị chấn động. Cường giả mọi nơi đều tụ tập về đây. Mục Trần vừa thấy vô số cường giả tập hợp, ánh mắt liền tỏ ra kinh ngạc. Họ, những người kia thật là nhanh tay nhanh chân. Hai người xuyên qua giữa không trung, đến thật gần thùng lũng đen. Đến gần họ mới phát hiện ra, trong trung tâm thùng lũng có cột đá đen đứng sừng sững. Những cột đá kia cao ngàn trượng, mỗi cái có hoa văn lấp lánh, nhưng vì năm tháng phai nhạt khiến chúng không còn rõ ràng. Thùng lũng mênh mông tỏa ra khí tức khiến cho mọi người không hiểu vì sao tâm tình lại cảm thấy run rẩy, cảm giác cứ như là kẻ dưới gặp bề trên mà run sợ. Nó khiến cho linh khí trong thiên địa dao động, nhưng lại có cảm giác bình ổn, giống như uy áp khí thế khiến không ai dám phạm thượng. Đây là uy nghiêm chí tôn, mọi cường giả ở đây là tỏ ra trịnh trọng. Các loại khí tức kia đối với họ hiện tại quá mức cường đại, bất quá nó cũng chỉ là một thứ gì đó còn lại. Nếu chân chính là chí tôn xuất hiện, có lẽ mọi người ở đây chẳng ai có đủ dũng khí ra tay, vì đó là áp chế tuyệt đối. Trong mắt chí tôn, mọi người ở đây chẳng khác bụi đất. Mục Trần cũng cảm thấy được khí tức chí tôn trong thiên địa. Hắn hít một hơi thật sâu, hai bàn tay siết chặt, mắt rực lửa. Chí tôn danh xưng thật cương đại, đến ngày nào đó hắn có thể tiến vào giai cấp ấy, chắc chắn là dùng sức đứng cạnh Lạc Ly, chống đỡ mưa gió báo táp cho nàng. Khi đó hắn có đủ khả năng tìm mẫu thân, hoàn thành lời hứa với phụ thân, trở lại Bắc Linh cảnh không chỉ một mình. Tuy vẫn rất xa bước đến tầng cao ấy, hắn là tin không sớm muộn cũng đạt đến. Mục Trần và Lê Thanh hạ xuống khu vực bên cạnh thung lũng, chân vừa chạm đất cả hai liền phát hiện ra đằng xa có một ánh mắt hung ác, oán độc quá chặt lấy Mục Trần. Bản thân Mục Trần lập tức nhận ra ánh mắt, nhíu mày quay lại. Phía bên đó là một đoàn hơn 10 người, toàn bộ đều là áo trắng. Đằng trước là Bạch Động và lão nhân áo xám. Mục Trần nhìn thấy ánh mắt oán hờn của Bạch Động, hắn chỉ cười nhạt, quả nhiên gặp lại. Bạch Động nhếch răng nhìn nụ cười nhạt của Mục Trần, mắt càng hung hăng dữ tợn, nghẹn miệng cười. Bạch Động lập tức bước đến, ánh mắt độc địa như quỷ khóa chặt Mục Trần, thanh âm trần tràn ngập sát khí, vang vọng từng tiếng trong vùng. Tiểu tạp chủng, người quả nhiên còn sống, cũng tốt, ta còn sợ ngươi chết quá dễ dàng, giờ ta là bắt ngươi lại bầm vằm tứ chi ngươi ra. Chương 249, Vệ Sĩ Đá. Thanh âm tràn ngập sát khí của Bạch Động vang vọng không gian, khiến không ít người chú ý lại. Nhưng mà khi thấy kẻ khiến cho hắn hùng hồ căm giận biến sắc chỉ là một thiếu niên cũng chừng hừng ngẩn người. Rồi là thở dài thương hại, thiếu niên kia cũng dám trêu chọc thiếu chủ Bạch Long Thành. Hay là hắn chưa biết tên khốn kia có thủ tất báo. Bất quá, có thương cảm thì thương cảm, chẳng ai lên tiếng tường trợ. Bạch Long Thành là đại thế lực trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Bạch Long Khâu. Chỉ có Thiên Cương Kiếm Phái cùng Địa Hành Tông đủ sức sánh bằng, còn lại những thế lực khác đều là yếu nhược hơn. Nếu không phải tin tức linh tàng Bạch Long Chí Tôn xuất hiện quá đột ngột, những thế lực cường đại hơn trong Bắc Thương Đại Lục lập tức phái người đến, cơ bản không ai có cơ hội tranh đoạt. Cũng may lần này chỉ có tam đại thế lực Bạch Long Khâu là mạnh mẽ nhất, họ cũng không có khả năng chiếm đoạt hết linh tàng Chí Tôn. Vì lý do đó, trong này lại trêu chọc họ là chuyện khá ngu xuẩn. Mục Trần liếc nhìn bộ mặt dữ tợn của Bạch Động chỉ cười. Ta thấy cái lỗ tai treo ở bên kia của người không có đẹp mắt cho lắm, hay là để ta giúp sửa sang một chút. Bạch Động tức đến nổ đom đó mắt. Nhiều năm nay ở Bạch Long Khâu chẳng ai dám cho hắn nếm đau khổ giường đó. Một cái lỗ tai bị cắt với hắn là vô cùng nhục nhã. Nợ máu đó là đủ cho hắn không chết không thôi. Khâu lão, bắt lấy hắn, lần này đừng cho hắn chết thoải mái. Nếu hắn còn xuất hiện trước mặt ta, tất nhiên là ông trời muốn hắn bị ta tra tấn sống không bằng chết. Khâu lão lập tức gật đầu, nhưng mắt cá kinh dị nhìn Mục Trần. Đối với việc có đủ khả năng thoát khỏi hồ dung nham, nó không giải thích được. Hay tiểu tử kia có linh cụ đặc biệt giúp hắn ẩn nấp trong nham lóng chảy. Lão lắc đầu, chuyện đó bây giờ không còn quan trọng. Nếu tên nhóc kia còn sống, vậy lúc này giải quyết thêm một lần là được. Nó chậm rãi tiến tới, linh lực mạnh mẽ bùng lên, thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ lập tức triển khai. Hóa thiên cảnh sơ kỳ, Lê Thanh khẽ biến sắc nhìn lão như áo xám tiến đến. Nàng không biết Mục Trần sao gặp bọn kia, bất quá dù sao nàng cũng không thể bỏ Mục Trần qua một bên chạy trốn. Mục Trần, ta đối phó hắn, ta sử dụng lòng dao song hoàn, mà nói chưa chắc là yếu hơn hắn. Lê Thanh khẽ nghiến rằng hiện tại Tô Huyên còn chưa thấy đâu, nàng chỉ có thể tự thân tác chiến. Mục Trần nhấn mày lắc đầu phản bác. Học tỷ Lê Thanh, nếu người ra tay mấy tên áo trắng đằng sau cũng ra tay. Ngại nói bọn họ chính là những kẻ đã là dạ tập chúng ta trong đêm rừng hôm trước, là Long Ma Cung. Cái gì? Lê Thanh sắc mặt kịch biến, thần sắc khó tin. Bạch Long Thanh không người là thủ hạ dưới trướng Long Ma Cung. Cứ để ta đối phó với lão già này trước. Ở đây cường giả tụ tập, Bạch Long Thành có lẽ không dễ dàng bại lộ thực lực chân chính. Ta cầu giờ một lát đợi học tỷ Tô Huyền tới gần, nhanh chóng cũng phát hiện động tính trợ giúp chúng ta. Mục Trần phân tích. Nhưng mà Lê Thành cả kinh muốn cản, nghĩ đến Mục Trần cũng có lắm thủ đoạn, cơ bản không thể xét theo bề ngoài. Nếu hắn muốn ra tay, có lẽ là đủ sức bảo vệ mình. Thôi được, người cẩn thận một chút. Nghĩ vậy, Lê Thanh bất đắc dĩ gật đầu. Mục Trần mỉm cười tiến lên, mắt nguy hiểm nhìn lão nghiền lão xám. Lão già này lúc trước đánh hắn rớt vào hồ dung nham không dám ra, nếu không phải bản thân có cửu u hỏa, e rằng chạy trời không khỏi nắng. Giờ gặp lại lão già này muốn đánh hắn như vậy, e rằng không có dễ đâu. Tiểu tử nhà ngươi thật ra là mạng cũng không nhỏ. Lão nghiền lão xám hứa hứng nhìn Mục Trần, tay siết lại, hắc màu hiện ra. Lão rõ ràng không có nhiều ít lời tán dóc. Cùng đối với Mục Trần, linh lực hùng hậu khiến không khí xung quanh hơi dao động. Hắc màu trong tay lão thình lình đâm đến. Vút, mũi thương sắc bén đột ngột tấn công, nhanh như chớp xuyên yếu huyệt của Mục Trần. Thế công tàn nhẫn như thế khiến cho không ít người biến sắc. Lão già này quá độc ác rồi. Dù đối thủ chỉ là một thiếu niên dùng tiền cảnh, động thủ lại không hề nương tay. Mục Trần cười khẩy, quyền kình nắm lại, tiếng quát khẽ đấm đến, ầm. Linh lực hắc ám như thủy triều sóng cuộn đánh ra, sáu đạo sơn na tướng chỉ khoảng khắc ngưng tụ thành hình, linh khí quanh người lập tức trở nên cuồng bạo. Sáu đạo sơn na tướng mới hiện, lối tiếp nhau bắn ra, mạnh mẽ chống đỡ, mũi thường sắc nhọn. Bùm, linh lực cuồng bạo nổi lên, giải lụa linh lực như là sao trời màu đen, như thế trẻ tre phá vỡ màu kình bé nhọn, hùng hằng theo thế đánh tới lão nhân áo xám. Diễn biến kia khiến đám người xung quanh lập tức kinh hãi. Dưới con mắt bọn họ, lão nhìn nó sao là cường giả hóa thiên cảnh chân chính. Lẽ ra công kích của lão, Mục Trần chỉ có thể cò đầu, rút cổ, phòng ngự mới phải. Sao có thể không hề đề phòng mà lại thi triển thế công kinh người đến thế? Với khả năng bọn họ dễ dàng nhìn ra một chiêu Mục Trần uy lực rất mạnh. Hắc ấn kia là một linh quyết mạnh mẽ, bằng không không thể phá vỡ công kích của lão nhân áo xám dễ đến vậy. Hừ, lão già thấy hắc ấn nào tới cũng mang dao động bá đạo, mắt ngưng trọng nhưng chẳng có sợ hãi. Còng trưởng thành chảo vồ xuống, mà lòng tê giác chảo. Gào một chảo áp xuống, linh lực cuồn cuộn hóa thành hắc long to lớn. Long chảo tràn ngập như muốn xé rách không trung. Long chảo ôn ôn công kích sáu đạo hắc ấn, linh lực xung kích phá đát nuộng hắc ấn đen ngòm. Dù rằng phá hủy được hắc ấn, thế nhưng linh lực long chảo cũng bị đứt gãy rồi ầm ầm bạo liệt. Lão nhìn áo xám liền phóng đến, thân hình như là đám khói xuất hiện trước mặt Mục Trần, trường mâu trong tay đâm đến cổ họng hắn. Mục Trần lạnh lùng buông tay ra, cửu cấp phù đồ tháp hiện như là một cái tấm chắn vững chắc mạnh mẽ đỡ đòn công kích của trường mâu. Keng một tiếng kim loại vàng vọng, linh lực cuồng bạo ồn ồn thổi quét, Mục Trần bị đẩy lui đi một khoảng cách xa, cửu đồ tháp cũng bị đánh bay. Thế nhưng lần này cửu cấp phù đồ tháp không bị bay ngược trở lại vào cơ thể hắn, mà phình to cả trăm trượng, nặng nề phủ bóng đè xuống lão nhân áo xám. Cút ngay cho lão phù, lão ta quát lên hắc màu vẩn vũ múa mày, mâu ảnh như hắc long thăng thiên, mạnh mẽ oanh kích liên hồi, đánh nên cửu cấp phù đồ tháp. Chấn nó liên tiếp bại lùi bật ngược trở lại, choang, lại một thêm màu đầm đến. Lão nhìn áo xám đánh bay cửu cấp phù đồ tháp cả ngàn thước, mặt lão lẽ ra mảng âm hàn, lắc mình trở nên mơ hồ. Mà đằng bộ, như ma long bảy vĩ nó xuyên qua không gian, chớp mắt tiếp theo là xuất hiện ngay trên đầu Mục Trần. Ánh mặt tàn độc, màng vùng trào xé xác hắn. Gào một linh trào lực lượng quần cuộn hóa long trào, xem ra Mục Trần sắp tứ phần ngũ liệt. Mục Trần, Lê Thành hoảng hốt là song lòng giao hoàn trên cổ tay phát sáng rực rỡ chuẩn bị ra tay. Tiểu tử, chết cho ta. Lão nhân áo xám gằn lên hét. Mục Trần ngẩng đầu, công kích của lão già không tạo cho hắn kinh hoàng, ngược lại chỉ xem thường. Lão ta giật mình bất an khi thấy ánh mắt bất thường. Muốn giết ta, đâu có dễ như vậy. Mục Trần cười khẽ tay nắm. Một pho tượng to lớn cổ xưa thình lình xuất hiện, hào quang rực rỡ nháy mắt phỉnh to. Đầu quyền bằng đá lặng lẽ đấm vào lòng chảo. Bùm, không gian rung chuyển, một cái luồng linh lực cuồng bạo tỏa ra dữ dội dị thường. Chát, sau đó mọi người kinh ngạc thấy thân thể của lão già áo xám run rẩy kịch liệt, máu tươi cuồng phun, thân hình đau đớn bay lùi một đoạn xa. Những người đứng quanh khu phụ cận thùng lũng đèn xôn xao huyên náo, vội nhìn về phía Mục Trần. Chẳng biết từ khi nào xuất hiện pho tượng cao trường 10 trượng, hào quang lấp lánh, tư thế tùng quyền, chắc chắn là quyền đó đánh bay lão nhân áo xám của Bạch Long Thành. Là cái tượng kia. Lê Thành chấn động, lúc này mới hiểu lời Mục Trần nói thu phục là thế nào. Chẳng biết hắn dùng thủ đoạn gì làm được, khó trách chẳng hề biết sợ hãi lão giả. Véo, lão giả áo xám bị đánh lui. Mục Trần dậm chân lên vài tượng đá, lấy đà đi như đại bàng san thỏ, mắt lạnh lẽo hướng Bạch Động. Kẻ kia âm hiểm, khiến Mục Trần nhiều lần không vui, vậy thì giải quyết cho thống khoái. Dù sao trở thành cừu hận không chết không thôi, hắn cũng không lo tăng thêm một chút nữa. Người dám! Bạch Động hốt hoảng là hét, thấy Mục Trần lao thẳng đến chỗ hắn. Chương 250: Bức ra. Mục Trần lạnh lùng chợt xuất hiện trước mặt Bạch Động, trường kiếm trong tay thoáng hiện, không chút nhân từ, bàn tay hắc viêm hừng hực bao trùm thân kiếm, xuyên phá hướng tới cổ họng Bạch Động. Hắn đột ngột công kích, Bạch Động biến sắc bất ngờ, thế nhưng thực lực không kém, dù chưa đạt đến hóa thiên cảnh cũng là dùng thiên cảnh hậu kỳ, gầm lên tức giận tung một quyền. Ma Long Bằng Thiên Quyền. Quyền phong đánh ra, linh lực cuộn cuộn, ảo ảnh hóa thành hắc ma long duỗi thân, khoảng không liền bị đánh vỡ. Xem ra linh quyết mà Bạch Động tu luyện cũng không tầm thường. Mục Trần thấy vậy, kiếm phong đầm đến đột ngột chuyển thành quyền thế. Sau đạo sâm na tử ấn ngưng tụ, tức khắc linh khí xung quanh bạo động hung hăng đánh vào ma long quyền. ầm lực xung kích khiến cho bạch động lúc trắng lúc đỏ, phun máu tươi như vòi nước thê thảm văng ngược. Mục Trần toàn lực thi triển 6 đạo sơ na tướng, ngay cả công kích não giả hóa thiên cảnh sơ kỳ kia cũng cản được, thì bạch động muốn bằng thực lực dung thiên cảnh hậu kỳ mà ngăn ngạn cánh đầu óc cũng khá kỳ lạ. Muốn giết ta, chỉ sợ người không có năng lực này. Mục Trần cười lạnh, mắt lộ tàn nhẫn, tiếp tục lao đến xuất hiện trước mặt bạch động, trường kiếm trong tay không khoan nhượng nhắm cổ họng gã. Mọi người xung quanh kinh nghi bất ngờ, thiếu niên như vậy mà hung ác chẳng kém, cả bạch động cũng dám ra tay hạ sát. Hắn chẳng lẽ không sợ Bạch Long Thành nổi giận? Ngươi dám? Lão nhìn nó dám, sắc mặt kịch biến lớn tiếng hét. Bất quá khoảng cách khá xa, muốn cứu viện không kịp. Mục Trần giả lờ giả điếc không màng đến tiếng quát, nhìn bạch động đang kinh hãi kiếm không hề dừng. Mấy cái tên có thủ tất báo này, giết bớt tên nào hay tên đó, miễn cho lúc nào đó là không may xảy ra biến cố. Kiếm vòng bén nhọn chớp mắt đầm ra tới, nhưng ngay khi bạch động phải chịu chết dưới kiếm, trong cái đám người áo trắng Bạch Long Thành có ánh sáng chớp lóe. Kèng, kình phong vô cùng hung mãnh xé toạc không gian, cấp tốc bắn tới kiếm vòng, sức mạnh chấn nát nó đi. Mục Trần cũng bị đánh lùi một quả. Ai? Hắn trầm giọng quát, mắt quét qua đám người áo trắng đột nhiên cao giọng cười. Bạch Long Thành chủ, nếu đến đây sao không hiện thân, làm gì phải trốn tránh, muốn thừa dịp mọi người không đề phòng ra tay đoạt lấy linh tàng chí tôn sao? Giọng vang vang trong khu vực, nhất thời là mấy tên thủ lĩnh các thế lực quanh đây cả kinh, đặc biệt mấy người Thiên Cương kiếm phái cùng Địa Hành tông mặt kinh nghi bất định. Bạch Long Thành chủ lần này tự thần đến sao? Lão nhìn nó dám nghe tiếng quát của Mục Trần, sắc mặt lạnh đi, tiểu tử này cúi ra tay với bạch động ư? Rốt cuộc trong đám người, người áo trắng kia là một người khăn chùm màu trắng bước ra, kéo mũ xuống gương mặt trung niên hiện, đúng là Bạch Long Thành chủ Bạch Hiên. Thật là một tên nhóc tầm cờ thâm trầm. Bạch Hiên cười nhạt, mắt chằm chằm nhìn Mục Trần tràn ngập hung quang. Hắn đúng là có ý định ẩn thân không hiện, không ngờ bị Mục Trần ép phải hiện thân. Xem ra Bạch Long Thành đối với linh tảng chi tôn này là bắt buộc phải có. Mục Trần quan sát Bạch Hiên, từ cơ thể hắn thấy được một dao động linh lực mạnh mẽ. Người này có lẽ là hóa thiên cảnh trung kỳ, khá lợi hại đây. Bảo bối cơ này dĩ nhiên là dốc toàn lực, bất quá người đã giúp ta hiện thân, ta cũng phải cảm tạ ngươi một phen. Lời vừa dứt, mắt Bạch Hiền lạnh lẽo đáng sợ, dao động linh lực cực kỳ kinh người như cơn lũ bùng nổ trong cơ thể, thân hình như quỷ mị lao đến Mục Trần. Mục Trần biến sắc vội lùi. Đi được sao? Bạch Hiền cười khẩy, thân hình lóe lên đuổi sau Mục Trần, tung trưởng đánh tới, linh lực ảo ạt như sóng lớn liên miên không ngừng. Mục Trần vội không dám tùy tiện đỡ đòn, tinh thần vừa động, vệ sĩ đá đạp không lao đến, xuất hiện trước mặt, tung tạch quyền ngạng đấu Bạch Hiền. Bùm! Sức mạnh va chạm vệ sĩ đá như túi bông bị đánh bay. Mục Trần kinh ngạc, thực lực Bạch Hiên quả cường hãn, không hổ Bạch Long Thành chủ, chỉ một quyền lập tức đánh lùi vệ sĩ đá. Bằng thứ kia không bảo toàn được mạng nhỏ còn con của ngươi. Bạch Hiên mặt không đổi sắc, tiếp tục ép đến chảo kình tuôn ra. Ma Long Tề Thiên chảo, chảo kình hạ xuống, không gian như muốn rách ra. Bạch Hiên thi triển Ma Long Tề Thiên chảo còn là hung hãn hơn cả lão giả áo xám rất nhiều. Chiều số tản nhấn ập xuống đầu, Mục Trần lạnh lùng hợp tay lại, nhưng mà hắn chưa kịp thúc dục thần quyết, đột nhiên linh lực quanh ngập trời phía sau thổi đến, bao phủ lấy hắn, hình thành hộ cháo. Xoạt, trà phong bén nhọn rạch lên hộ cháo, linh lực lổ đùng nhưng không hề tẩy gây ra tổn hại chút nào. Kẻ nào? Bạch Hiền giận dữ quát. Bạch Long Thành chủ, ngươi xem như là cường giả nổi danh, sau này ra tay độc ác như thế với thiếu niên, nghĩ lại cũng không hay lắm. Mất giọng nhẹ nhẹ cất lên, khiến ánh mắt mọi người lập tức bị thu hút. Bóng người chậm chậm bay đến là cô gái xinh đẹp, quần áo trắng lung linh, dùng nhàn động lòng người, khí chất thanh cao thoát tục. Tô Huyền, Lê Thanh mừng rỡ thấy ba người hiện thân, cuối cùng cũng thấy được Tô Huyền. Bà Kiên hờ hững nhìn chằm chằm Tô Huyền, mắt toát vẻ sắc bén, khí thức cô nàng không kém hắn. Xem ra cô gái trước mặt là đệ tam thiên bản Bắc Thương Viện Tô Huyền. Đệ tử Bắc Thương Linh Viện bồi dưỡng ra quả là lợi hại vô cùng, tuổi trẻ như thế mà đạt được đến trình độ không kém anh tài cao nhất Long Ma Cung. Bắc Thương Linh Viện thật ra là khá bản lĩnh. Bạch Hiên nhìn Tô Huyên cười nhạt. Cảm ơn Bạch Thành Chủ quá khen. Tô Huyên mỉm cười giơ tay phẩy phẩy, hộ cháo linh lực bao phủ Mục Trần lập tức tan, nàng nhanh chóng bay đến. Cái tên phá rối nhà người thật không ít chuyện, chỉ nửa ngày không thấy mặt mà quậy phá đến cả người của Bạch Long Thành. Tô Linh Trì, Tô Linh Nghi trừng mắt giáo huấn Mục Trần. Bọn họ chính là những kẻ tối hôm trước dạ tập chúng ta là người Long Ma Cung. Mục Trần thầm thấp giọng thì thào. Cái gì? Tô Linh Nhi và Quách Hùng cả kinh, thần tình chấn động, ngay cả Tô Huyền cũng trợn mắt lên. Bạch Long Thành danh tiếng nổi lên không quá lâu, nhưng Bạch Long Khâu ở đó cũng là hơn 10 năm. Thật không ngờ, họ chính là con cờ trong tay Long Ma Cung. Quả nhiên khó lường, khó trách cả Bạch Thường Linh Viện cũng tỏ ra kiêng dè. Đằng xa Bạch Hiên nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc Tô Linh Nhi, dường như nhận ra gì đó, khóe miệng hiện lên quỷ dị, rồi xoay người trở về đám Bạch Long Thành. Tô Huyền đã xuất hiện, hắn muốn giết người cũng không còn đơn giản, và lại còn có việc khác quan trọng hơn. Chỉ cần đoạt được thứ kia, muốn giết mấy đứa nhãi con này dễ như trở bàn tay. Sau khi hắn trở lại, vô số người trong khu vực phụ cận Thùng Lũng Đen cũng là dương mắt đề phòng nhìn họ, đặc biệt là Thiên Cương Kiếm Phái và Địa Hành Tông. Bọn họ đối diện nhau không thấy ra hiệu, dường như đạt thành hiệp nghị, có vẻ như đang liên thủ chống cự Bạch Long Thành. Bạch Hiên vô cùng lợi hại, liếc mắt nhận ra cục diện vẫn chỉ cười nhạt không mấy quan tâm. Thành chủ, tình hình bây giờ của chúng ta là bị tên tiểu tử kia đặt trên đầu sóng. Lão nhìn áo xám tỏ vẻ lo lắng. Vài con cào cào mà thôi, có thể có năng lực gì khi dễ Bạch Long Thành ta không chống đỡ nổi sao? Bạch Hiên lờ đáng chẳng chút nào đấy. Chà, rốt cuộc chúng ta tới đây đoạt lấy gì vậy? Bạch Động Dương cặp mắt hùng tợn nhìn Mục Trần thấp giọng hỏi. Bạch Hiên nghe vậy nhíu mày. Ta chỉ nhận được mệnh lệnh là cướp lấy vật chân quý nhất trong linh tàng Bạch Long Chí Tôn. Tin tức cụ thể ta chưa biết. Vật chân quý nhất. Lão dám đưa mắt nhìn Thung Lũng Đen nói tiếp. Hẳn là ở trong kia vì đây là nơi Bạch Long Chí Tôn nằm xuống. Nhưng mà chỗ này cũng không thể linh tàng bảo khố. Bạch Động nghi ngờ than thở. Bạch Hiền gắt gao nhìn chằm chằm Thung Lũng Đen chậm rãi nói. Bởi vì trong này còn có một phong ấn. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi nhật nguyệt giao hội. Khi mà linh khí trong không gian này hỗn loạn, phong ấn sẽ xuất hiện. Lúc đó phá nó đi, tự nhiên linh tảng xuất hiện. Còn bây giờ thì im lặng mà chờ. Nói xong hắn ta nhắm mắt lại không nói không rằng. Mà dường như những cường giả và thế lực khác nhận ra điểm quái dị của Thung Lũng Đen. Chẳng ai manh động thiếu suy nghĩ, cũng là im lặng chờ đợi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bầu trời dần dần tối, linh khí trong khu vực này đột nhiên rung chuyển. Chính ngay lúc đó, Mục Trần trợn mắt nhìn Thung Lũng Đen, từng cái cột đá thần bí bắt đầu tỏa hào quang lấp lánh. Linh tàng muốn xuất hiện, bất giác dùng mình gương mặt hắn trở nên phấn khích. Chương 251: Chí Tôn hiện thân. Bèng bèng, trời đất trở nên hôn ám, linh khí tràn ngập thiên địa trở nên hỗn loạn, sương mù xuất hiện lượn lờ vần vũ. Toàn bộ linh khí ở vùng phụ cận là hội tụ trong khu vực này. Dị tượng như thế lập tức khiến mọi người phấn khích. Sắc mặt chờ mong, nhìn cảnh tượng trước mặt yên tĩnh, phòng bị. Địa phương Chí Tôn từng nằm xuống không thể lơ là. Tuy cũng chẳng phải là Chí Tôn chân chính xuất hiện, nhưng mà mấy thứ họ thiết kế để lại, thứ nào cũng trở thành uy hiếp chí mạng. Mục Trần và đồng đội để cao cảnh giác, dõi mắt nhìn vào Thung Lũng Đen. Một hắc trụ khổng lồ đột nhiên là tản ra từ những đốm sáng. Hoa văn huyền ảo trên thân hắc trụ cũng phát sáng, lấp lánh trên cột đá. Véo một cái cột sáng hùng dũng bắn ra từ cột đá đen. Ánh hào quang rộng lớn đan xen trong Thung Lũng Đen, bao phủ cả che lấp Thung Lũng. Ầm ầm, phảng phất có tiếng lôi đình rung động giật. Linh khí ùn ùn đổ về Thung Lũng Đen, khí chiều đáng sợ làm sắc mặt nhiều người kịch biến. Tự nhủ là cũng may trước đó không có tự tiện xông vào, bằng không giờ là bị cái lực lượng khí chiều khổng lồ kia ép thành cám. Lão muốn che giấu Thung Lũng. Tô Huyền phía trước nhìn là mi khẽ nhíu. Bên đó hào quang tràn ngập, xuất hiện một cái quần sáng siêu cấp sáng bắn chói thẳng lên trời, bao phủ toàn bộ Thung Lũng Đen, ngăn cách hoàn toàn tầm mắt mọi người. Đây là phong ấn Bạch Long Chí Tôn để lại, để chặn người ngoài rình mò hắn nằm xuống. Mục Trần cũng nhíu mày cảm nhận rõ ràng dao động linh lực cực kỳ đáng sợ, cơ bản không phải thứ hắn có thể phá giải được. Nếu cường hoành xông đến hắn chết chắc không cần nghĩ. Linh tàng Chí Tôn, quả nhiên không dễ mà lấy được. Quách Hùng méo miệng cười khổ, cực nhọc một chặng đường dài đến vậy, Không ngờ là có một cái luồng sáng dữ dội như vậy hoàn toàn chặn trước mọi người. Nhìn tình hình trước đã, Mục Trần đề nghị mấy người kia cũng tán thành. Những thế lực và cường giả khác nhận thấy được tình hình hiện tại, mặt thấy cực kỳ khó coi. Cực khổ lê lết quả đoạn đường dài đến đây, lại gặp quần sáng bao phủ, họ làm sao đoạt được linh tàng chí tôn? Vô số người Trương Hưng nhìn nhau, nhất thời khu vực trở nên yên tĩnh lạ thường. Các vị, chúng ta đồng loạt ra tay bắn phá quần sáng. Tuy nói là do Bạch Long chí tôn để lại, dù sao là trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt, và lại không ai điều khiển trận pháp, nhiều người cùng hợp lực chắc chắn có thể loại bỏ cái thứ kia. Đột nhiên có tiếng trùng liền gầy gò trầm giọng lên tiếng. Đề nghị của hắn lập tức nhận được không ít lời phụ họa. Dù sao ai cũng biết chắc là cái luồng sáng này không tự nhiên biến mất. Tiếng đồng tình càng lúc càng tăng, nhiều người tỏ ra đồng lòng hợp tác. Được, chúng ta đồng loạt ra tay. Lần lượt vô số người bay lên lơ lửng trên trời cao, linh lực hùng hồn dao động quanh người, cảnh tượng ngàn vạn linh lực hùng hồn đủ màu sắc có vẻ khá hoành tráng. Chúng ta có nên ra tay giúp họ không? Tô Linh Nhi ngứa tay hỏi. Tính nàng vốn thích náo nhiệt, tình cảnh vạn người nhất tề khởi công hiển nhiên là khiến nàng hứng chí không ít. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Huyền cũng trừng mắt nhìn Linh Nhi. Bớt lỗ mãng đi, cái quần sáng này là do Bạch Long chí tôn lưu lại, bảo hộ vật hắn để lại. Nếu bằng chừng đó người mà phá được thì hơi lạ đó. Mấy tên này chẳng biết rõ chí tôn khủng bố ra sao, mấy kẻ biết được chỉ là châm củi vào lửa mà thôi. Tô Linh Nhi bị Tô Huyền giáo huấn một phen, chỉ biết chu miệng tiếc nuối, nhưng không nói gì. Chuyện này là không thể túy nàng được. Người xem, mấy cái tên Bạch Long Thành cũng đang chờ xem hài kịch kìa. Mục Trần hất mặt qua bên kia nhìn đám Bạch Hiền, họ là thớ lạnh nhạt, gương mặt Bạch Động thì cười toe toét mồm, nhưng nhạo báng đám người kia không biết trời cao đất dày. Cẩn thận chú ý họ một chút, nếu đúng là người Long Ma Cung chắc chắn sớm có chuẩn bị. Bạch Long chí tôn năm xưa là cường giả Long Ma Cung, không biết vì sao lại phản bội họ. Long Ma Cung truy sát hắn, tổn thất trầm trọng, khiến Bắc Thường Linh Viện bắt được thời cơ chính xác phản công tiêu diệt. Mục Trần khẽ gật đầu, quầng sáng xuất hiện trước mắt. Đám người Bạch Hiên dường như chẳng mấy ngạc nhiên. Chắc chắn là biết từ sớm. Xoẹt xoẹt, hàng vạn cường giả ngưng tụ linh lực trong tiếng quát động thành vang vọng. Thiên địa rung chuyển, vạn đạo linh lực như muôn sông quy về biển xuyên qua không trung. Thanh thế kinh người liên miên không dứt đánh vào quầng sáng siêu cấp. Mục Trần mắt gắt gao nhìn một màn này, thượng vạn nhân tể nhất oanh kích. Nghĩ đến cho dù là một gã thông thiên cảnh cường giả, đều chỉ có thể nhượng bộ lùi binh. Không biết lần này là Bạch Long chí tôn lưu lại quầng sáng tuột cùng, có không phòng được. Ầm ầm ầm, hợp công kinh thiên ầm ầm đánh đến. Nhưng chưa kịp đến thì quầng sáng siêu cấp đột nhiên phát tán ra tầng tầng sấm vỡ. Nơi tập trung, trung tâm ngưng tụ hào quang, hóa thành một cái quang ảnh mơ hồ. Hào quang phát sáng rồi thu, bóng người hiện ra là trung niên cào tóc trắng. Dáng người cao cao, tuấn lãng như thanh niên, mắt không có tròng đen, nhìn cực kỳ đáng sợ. Người đó ngồi ở trung tâm hào quang ngưng tụ quanh thân, một con bạch long lượn lờ gầm rú. Ngay khi người áo trắng kia xuất hiện, một cỗ khí tức không thể nói thành lời dập dờn trong không gian, uy nghiêm cường đại tràn ngập. Thiên địa linh khí bị khí tức kia ảnh hưởng mà run rẩy. Bóng người thở dài, nhìn vô số linh lực công kích, bàn tay phất nhẹ. Yên lặng không một tiếng động, luồng linh lực kia lao đến cách hắn một khoảng, rồi khựng lại, không gian hoàn toàn ngưng động. Đã Mục Trần thấy cảnh đó là sợ hãi hít hà một hơi. Người áo trắng kia búng tay ra, luồng linh lực lờ lửng giữa không trung bất ngờ bay ngược với tốc độ còn cao hơn khi đến, hướng thẳng những người phát động công kích. Đùng, ầm ầm, cả vạn người hộc máu tứ tung, khiến không gian đột nhiên đẫm máu, lập tức bị chấn nôi, kẻ mặt mày tái mét, ánh mắt kinh sợ, kinh hãi sợ chết. Đó là, có người hoảng hốt thốt ra, người trong quần sáng kia toát ra khí thế đáng sợ khiến thành ầm hắn càng run rẩy. Đó là Bạch Long chí tôn. Bạch Long chí tôn, lời vừa dứt thiên địa hồn ám tịch mịch. Đám người công kích lúc nãy là tái mặt, tâm tình hoảng loạn, hối hận vì lỗ mãng tham gia. Đó là Bạch Long chí tôn. Tô Linh Nhi khiếp sợ mà nhìn bóng người. Thật là Bạch Long chí tôn, bất quá chỉ là tàn ảnh linh lực. Tô Huyên than nhẹ một tiếng, chỉ là tàn ảnh linh lực có thể mang đến kình lực như thế, chí tôn quả nhiên khủng bố. Mục Trần cũng chậm chạp gật đầu. đây là sức mạnh chí tôn ư? Quả nhiên xứng đáng là cường giả siêu cấp hùng bá một phương đại lục. Quanh thùng lũng đèn, vô số người hốt hoảng xa mặt, không ai dám tùy tiện ra tay nữa. Bọn họ biết, dù rằng cái kia không phải là chân chính bạch long chí tôn, nhưng muốn xóa sổ bọn họ cũng dễ như trở bàn tay. Hả, chỉ là một cái tàn ảnh sắp tiêu tán, bạch long chí tôn quả là uy phong thật lớn. Thình lình tiếng cười nhạo nhẹ vàng, nghe lời đó mà nhất thời mọi người trừng mắt sững sốt, quay lại tìm kiếm nơi phát ra thanh âm ngu xuẩn. Chỉ thấy người nghe răng cười là bạch long thành chủ Bạch Hiện đang chậm rãi bước đến, mắt lạnh như băng nhìn tàn ảnh áo trắng. Người này điên rồi sao? Hành động quái gở của Bạch Hiên khiến ai cũng kinh dị. Dù cho Bạch Hiên thực lực cao cấp ở đám người trong đây, nhưng trước mặt tàn ảnh linh lực của Bạch Long Chí Tôn vẫn là một con kiến hôi dám lớn giọng khiêu khích. Trong quầng sáng, mắt trắng dã của tàn ảnh quay quay nhìn Bạch Hiên, thình lình dao động linh khí không gian trở nên bạo động. Lòng mà cùng, quả nhiên vẫn phái người tới đây à? Người áo trắng thản nhiên lẩm bẩm, thanh âm vang vọng ở không trung. Bạch Long Chí Tôn, người đã là phản đồ ta dĩ nhiên không cần tỏ ra kính cẩn với người. Đáng tiếc, Chí Tôn một đời cũng phải ngã xuống, thật đáng buồn. Bạch Hiên cười khẩy, giao chí bảo người trộm trong lòng cung ra đây. Hành động của ngươi năm xưa chỉ hại lòng mà cùng tạt bại trước Bắc Thường Ninh Viện, không chiếm được vị trí bá chủ, người chính là tội nhân thiên cổ của lòng ma cung. Tần ảnh thản nhiên nhìn Bạch Hiên, địa vị của hắn hoàn toàn coi thường cái việc chỉ trỏ cái cọ như hàng chợ. Tuy hắn chỉ để lại tàn ảnh linh lực vẫn chất chứa đầy đủ uy nghiêm và cao ngạo chí tôn. Bạch Hiên tức tối khóe miệng còng lên nguy hiểm, nhìn mắt vô hồn của Bạch Long chí tôn. Xem ra Bạch Long cung chủ gặp ta chẳng mấy hứng thú, vậy ta mời đại nhân vật mà Bạch Long cung chủ cảm thấy hứng thú ra. Bạch Hiên nắm tay một viên châu màu đen tản mát linh lực khủng bố xuất hiện. Rắc, Bạch Hiên cười quái dị bóp nát viên hắc châu. Chính lúc đó mọi người cảm thấy cột sáng khổng lồ màu đen bắn thẳng trời cao, uy áp hùng dũng bao phủ không gian. Một cái bóng đen thui xuất hiện, hắn chậm rãi bước ra, linh khí run rẩy. Bạch Long, mấy trăm năm không gặp, đã lâu lắm rồi. Thân ảnh hắc ám xuất hiện, nhìn về tàn ảnh Bạch Long cất tiếng cười vàng. Mục Trần và Tô Huyên biến sắc, hắc ảnh kia cũng là một chí tôn. Chương 252, Hắc Long và Bạch Long. Khi hắc ảnh nọ xuất hiện, linh khí bạo động gào thét, thiên địa lại thêm một cỗ khí tức tràn ngập, uy áp chiếm cứ. Mọi người đã cảm thấy rõ, dường như họ hoàn toàn bị tách biệt khỏi linh khí trong khu vực này, hoàn toàn không thể hấp thu một chút linh khí nào nữa. Dường như toàn bộ linh khí còn lại bị hắc ảnh kia thâu tóm. Đó là phần thần chí tôn. Đám đông hoàng hồn nhìn vào bóng người áo đen mang uy áp không hề kém cạnh Bạch Long chí tôn, chân như nhũn ra, bất ngờ biến cố khiến cho đầu óc họ mụ mẫm rãi, hoàn toàn mất bình tĩnh, kinh hoàng chiếm trọn tâm trí. Bọn họ không thể hiểu vì sao Bạch Hiên có thể triệu hồi được một phần thần chí tôn, vậy chẳng phải sau lưng Bạch Long Thành có một chí tôn? Có thể sao? Nếu Bạch Long Thành có thực lực như vậy, sao lại co đầu rút cổ ở gió sỉnh Bạch Long Khâu nho nhỏ? Thiên Cương kiếm phái, Địa Hành tông đều kinh hãi. Dường như cái vị thế tam đại lục của Bạch Long Khâu không hẳn là đúng. Bạch Long Thành không đơn giản như những gì họ biết. Vừa rồi là tàn ảnh Bạch Long chí tôn nói cái gì là Long Ma Cung? Chẳng lẽ là siêu cấp thế lực mấy trăm năm trước suýt chút nữa thống nhất Bắc Thương đại lục, mộng trở thành bá chủ Long Ma Cung? Bạch Long Thành chính là con cờ Long Ma Cung ẩn giấu. Nhiều người kinh ngạc liếc qua, lòng dậy sóng không ngừng. Việc này mà truyền ra trên Bắc Thương đại lục chắc hẳn rúng động không ít. Bạch Hiên chẳng hề bận tâm đến những người kia nghĩ gì, ngẩng đầu lên đối với hắc ảnh nọ. Chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ lần này, hắn đã có thể trở về Long Ma Cung. Có bại lộ thân phận hay không chẳng phải vấn đề to tát. Đó là một phần thần chí tôn. Tô Huyên ngưng trọng nhìn trên không trung, gương mặt dịu dàng không cho nổi sự kinh ngạc. Không ngờ Bạch Hiên còn chuẩn bị át chủ bài thế này. Xem ra hắn là bắt buộc phải có linh tàng Bạch Long chí tôn. Mục Trần, Lê Thanh cũng kinh hãi gật như gà mổ tóc. Ẩn tàng của Bạch Hiên quá cường đại, cũng may hắn chỉ là dùng để đối phó tàn ảnh Bách Linh chí tôn kia. Hắc Long, Bạch Long Chí Tôn dương mắt trắng dã nhìn bóng đen trên cao, mặt không đổi hơi có dao động. Không ngờ người dám xuất hiện, không sợ mấy tên Bắc Thương Linh Viện kéo đến sao? À, chỉ là một đạo phân thân, bọn họ có vô pháp, cũng là vô pháp cảm nhận. Kẻ được gọi là Hắc Long cười nhạt mỉm cười. Bạch Long chỉ bảo trong cung bị người giấu mấy trăm năm, giờ nên trở lại đi. Nhiều năm rồi các người vẫn nhớ thương ta sao? Bạch Long Chí Tôn làm như nhẹ nhàng thở dài. Hắc Long Chí Tôn nhèo mắt. Bạch Long, chúng ta từng là tri kỷ, nhưng người phản bội chúng ta, lối đao diệt tộc người quên sao? Các người là bị cừu hận che mắt. Bạch Long Chí Tôn buông một hơi tiếng thở dài. Vì báo thù để ý thủ đoạn làm gì? Hắc Long Chí Tôn cười cợt, tỏ vẻ tiếc nuối, thở dài. Không ngờ cả khi người đã chết cũng không tỉnh ngộ. Thôi quên đi. Hôm nay xóa sổ luôn tàn ảnh của người, đoạt lại chí bảo chúng ta lần nữa mưu nghiệp sừng bá Bắc Thương đại lục. Đến lúc sức mạnh chân chính cường đại trở lại, chúng ta sẽ báo thù. Vừa dứt lời, Hắc Long tiến đến, thiên địa xung chuyển, linh lực sau lưng hắn sôi sục như hồ núi lửa sắp phun ra. Gào bên cạnh biển lửa, linh lực vang một tiếng long ngâm kinh thiên, đầu cự long dữ tợn gào thét sông ra, thân hình khổng lồ dài ngoằng cùng với năng lực hủy thiên diệt địa. Hắc Long Chí Tôn lắc mình xung hòa vào trong cự long, đột ngột trùng kích vào quầng sáng siêu cấp của Bạch Long Chí Tôn. Ầm, bị hắn trùng kích, thiên địa bùng lên những luồng lốc xoáy, đất đá thùng lũng lất toác. Hay à, Bạch Long Chí Tôn thở dài lần nữa. Linh lực vô tận dũng mãnh tuôn ra, thân ảnh run lên, hào quang sáng rực. Tiếp theo là một con Bạch Long xuất hiện, thân thể không kém Hắc Long, vảy trắng lấp lánh chói mắt, lòng tức hình thành những đám mây phiêu đãng. Gào, lòng ngầm đối lại, hai con Hắc Bạch cự long lao đi, trên không trung cắn xé lẫn nhau, tuyệt phẩm song long ngạnh đấu sinh ra cuồng phong tàn phá tứ tung. Mục Trần run rẩy nhìn song long ra phòng đáng sợ trên tầng trời cao, dù khoảng cách khá xa nhưng linh lực khí lãng vẫn bị khiến hắn áp bức không nổi. Hơn nữa, đây chỉ là đám phân thân của hai vị chí tôn. Nếu như là bản thể giao đấu, có lẽ phiến thiên địa không gian này lập tức sụp đổ. Siêu quầng sáng dường như là đang trở nên yếu đi. Tô Huyền đột nhiên cất tiếng. Mục Trần và đồng đội nhìn qua, quả nhiên khi chiến đấu trên không trung đến hồi cao trào, quầng sáng bao phủ thùng lũng đèn lội sóng dập sơn, vẻ sáng chói giảm rất nhiều. Bạch Long chú chí tôn dù sao đã vẫn lạc, năng lực có thể vận dụng chỉ có hạn, giao đấu cùng phân thân Hắc Long Chí Tôn tiêu hao rất lớn, sao vậy quầng sáng kia mới nhanh chóng suy yếu như thế. Mục Trần trầm ngâm suy đoán. Tô Huyền cũng nhằn chán. Có lẽ không bao lâu nữa quầng sáng kia không còn đủ sức ngăn cản chúng ta xâm nhập. Lần này đoạt bảo mọi người phải cẩn thận. Bạch Long Thành chuẩn bị kỹ lưỡng. Bọn họ thế đã cưỡi hổ, có thể cắn xé chúng ta bất cứ lúc nào. Mục Trần cười quét mắt nhìn quan sát tứ phương. Nhưng mà bọn họ có quá mạnh hay không cũng không hay ho. Những thế lực khác đề phòng bọn họ càng nhiều, có khi có liền thủ lật thuyền trong mương, lúc đó chúng ta lại có cơ hội. Cứ xem tình hình đã, nếu không có khả năng đoạt bảo, chúng ta lùi trước bảo toàn tính mạng là chuyện quan trọng nhất. Tô Huyền nhẹ nhàng nói thêm. Mấy người kia hành lấy tán thành, bảo bối tốt cũng phải cần có mạng mới hưởng được. Biến hóa trong quầng sáng dĩ nhiên không chỉ Tô Huyền phát hiện, những thế lực các lúc này trở nên háo hức. Cái bức màng đáng sợ của Bạch Long Chí Tôn đã bị cản. Bảo khố tiếp theo phải xem khả năng mỗi người. Tuy nói Bạch Long Thành ẩn giấu tiềm lực khiến mọi người kinh hãi, nhưng đám Bạch Hiền vẫn không đủ khiến họ e ngại. Còn về Long Ma Cung, đó là thế lực cường đại, nhưng hiện tại Bắc Thương Linh Viện với họ như thế, nửa với lửa với nước. Có lẽ là Long Ma Cung cũng không dám làm quá phận. Chuẩn bị động thủ, Bạch Hiền như mọi người chăm chú quan sát quầng sáng siêu cấp, thanh âm trầm thấp nói. Kẻ nào cản trở, giết sạch. Dạ, lão nhân áo xám nghe lệnh mắt trở nên hung lệ. Bạch Động thì âm hiểm nhìn qua Mục Trần, đợi đến khi vào thùng lũng đèn có cơ hội tuyệt đối là không tha tiểu tử khốn nạn kia. Quanh thùng lũng đèn mọi người kìm nén kích động trong lòng. Tầng mây trên cao kia, mơ hồ thấy bóng dáng cự long đang một đen một trắng, rít gào cắn xé nhau. linh lực cùng bố áp xuống thiên địa. Chờ đợi một hồi lâu, quần sáng kia bắt đầu hư ảo mờ nhạt, bộ dáng lung này sắp sụp, không còn sáng rực rỡ như ban đầu. Sắc mặt mọi người đều là bắt đầu hưng phấn, thời điểm đã sắp tới. Đi, Bạch Kiên là kẻ đầu tiên quát ra lệnh, dẫn theo nhân mã Bạch Long Thành nhanh như chớp phóng đi. Đến gần quần sáng, hắn tung một quyền hùng mãnh. Ầm, linh lực dữ dội từ quyền đầu đánh đến, nhân mã Bạch Long Thành quát lên, hắc màu bạo phóng, nhớ tề bắn phá quần sáng sắp tàn. Choàng, quần sáng nổi lên dao động tầng tầng lớp lớp hư ảnh, rồi một khắc sau xuất hiện những vết nứt kinh khủng. Rốp, Bạch Hiên vừa nhìn thấy khe nứt xuất hiện lập tức lắc mình chui tọt vào trong. Đông đảo những cường giả và thế lực khác thấy họ thành công tiến vào, vội vàng động thân ào ạt xông đến. Quần sáng không ngừng bị xé toác ra những cái lối vào thung lũng đen. Chúng ta cũng đi, Tô Hiên vùng tay dẫn đầu nhóm tiến đến. Cái khe đen ngòm trong quần sáng như cái miếng miệng cự thú dữ tợn, càng luốt lấy tất cả những thứ tiến vào thung lũng tối tăm. Cẩn thận một chút, Tô Huyên lại nhắc nhở, rồi dẫn người vào trong. Mọi người yên lặng vận chuyển linh lực bảo vệ quanh người đi theo. Mục Trần không rời mắt khỏi khe nứt, mắt tò mò mà hưng phấn. Chí bảo, thứ mà một vị trí tôn bảo vệ, vị kia lại cố sức giành lấy, hẳn là trong này, chỉ là không biết cái chí bảo đó là thần vật cỡ nào. Mục Trần cảm thấy vô cùng hứng thú, cười khẽ rồi cất bước tiến vào trong. Chương 253, Trọng Thủy Linh Châu. Xuyên qua khe nứt, chỉ một cảnh tượng tối đen, nhanh chóng thích ứng với môi trường mới. Mục Trần hơi trợn mắt nhìn ngó xung quanh, lúc này hắn trong thùng lũng đen kia. Trong này khá ngăn cách với bên ngoài, hắc ám tràn ngập, hàn khí lượn lờ. Mục Trần nhìn quanh, các thế lực cường giả khắp nơi kết thành từng đội nhóm đề phòng những kẻ khác, tạo thành khoảng cách an toàn, tránh bị đánh lén. Mục Trần đảo mắt nhìn qua thùng lũng, nhau mắt nhìn phía trước, mơ hồ thấy cột đá đen thùi chọc trời, hình dáng như cự thú, chẳng hiểu sao tim đập rộn ràng dồn dập. Trong thùng lũng cũng không xuất hiện cái gì lạ tập kích, đa số mọi người chỉ đề phòng lẫn nhau chậm chậm bước đến. Sao lại im lặng thế này à? Tô Linh Nhi thấp thỏm thì thào, cái chỗ này đáng lẽ phải nguy cơ trùng trùng, sao lại yên tĩnh đến kỳ lạ? Tô Huyền đang nhíu mày nghi hoặc, nhưng nàng lại không nói gì, linh lực vận chuyển quanh người để cao cảnh giác. Mục Trần vẫn là quét mắt lung tung, chợt chú ý một cột đá đen to lớn gần đó, chẳng biết sao cảm giác bất an càng lúc càng rõ. Hắn chăm chú quan sát một đội ngũ tiến tới gần cột đá kia. Hắc ám lặng yên lan tỏa, vài viên đá vụn lả tả rơi xuống. Không đúng, cẩn thận! Mục Trần thình lình giơ tay cản mấy người đang đi đằng sau, thần sắc ngưng trọng quát khẽ. Quỳnh, lời vừa dứt, cột đá đen đột nhiên vỡ ra tung tóe văng ra, một bàn tay khổng lồ trong đó thò ra, vỗ xuống đội ngũ đứng gần, đập nát những người chẳng kịp phản ứng thành một bãi máu. Những tiếng rên là thảm thiết đột ngột vang vọng trong không gian u tịch. Biến cố thình lình xảy ra khiến cho mọi người kinh hãi thất sắc. Đùng đùng, cột đá to lớn không ngừng vỡ ra, những vật thể tối tăm từ trong đó thoát ra, đôi mắt đỏ bừng, lạnh lùng dữ tợn nhìn kẻ xâm phạm. Quanh thân những tượng đá kia có sao động linh lực kinh người, mỗi người đều không hề kém cạnh khối vệ sĩ đá mà Mục Trần thu phục trước đó. Mục Trần sợ hãi liếc nhìn khối đá đen ngòm kia, nơi này quả nhiên vô cùng hung hiểm, ẩn giấu nhiều vệ sĩ đá như vậy. Tô Hiền biến sắc vội điều động thu nhỏ trận hình, chúng ta cùng nhau lên, phải là toàn bộ hủy những tượng đá kia. Biến cố ngoài dự đoán, nhưng mà cường giả tiến đến không ít, nếu đã nếm qua trải đắng, họ nhanh chóng tập hợp lại. Những tiếng hét to vang lên, linh lực cường hãn bị bắn đi, mọi người liên thủ công kích tượng đá. Dòng người đông nghịt đổ tới những khối đá đen to lớn, hai đạo binh lùa vào nhau. Đại chiến nổ ra, linh lực bắn tứ tung, nhưng mọi người vẫn chưa đánh giá đúng những khối đá không biết đau đớn mệt mỏi kia. Chúng nó được chế tạo ra để chiến đấu, cho nên dù số lượng ít hơn cũng không dễ phá tan tầng phòng ngự của chúng. Những người có thể thoát đi sâu vào trong đã trở nên rất ít, đồng thời trả giá không nhỏ. Bọn người Bạch Long Thành đi thật nhanh. Lê Thanh đột nhiên lên tiếng, Mục Trần nhìn xa xa bên phải, nhóm người Bạch Long Thành tập hợp lại như một mũi tên xuyên phá phòng tuyến những vệ vị sĩ đáp. Những kẻ ẩn giấu thực lực trong đoàn người hoàn toàn bùng nổ, ngoại trừ Bạch Hiên và lão giả áo xám kia, cũng còn đến 4 luồng linh lực đạt đến hóa thiên cảnh sơ kỳ. Đội hình cường hãn như thế, dĩ nhiên họ chẳng cần phối hợp với ai, tốc độ như thế còn cao hơn thế lực khác rất nhiều. Trong 4 gã hóa thiên cảnh sơ kỳ có 2 tên hôm nọ là tập kích chúng ta. Nhận thấy dao động linh lực quen quen, Tô Huyền nghiến răng, quả là Bạch Long Thành a. Họ giờ không cần ẩn giấu gì nữa, chỉ cần trí bảo về tay, mục đích của họ đạt được. Mục Trần nhíu mày phân tích, không thể để cho chúng dễ dàng đoạt lấy trí bảo. Tô Huyên trầm giọng, nếu đã biết bọn người kia là Ma Long Cung thì họ là tử địch, nếu để Bạch Hiền lấy được trí bảo ắt cũng là không buông tha cho quân mình. 4 người đều tán thành gật đầu, cùng ra tay đuổi theo. Tô Huyên nắm chặt tay, một khối ngọc trâu mượt mà cổ kính xuất hiện, tiếng sóng nước vô tận vang vọng khá kỳ lạ bí ẩn. Mục Trần cũng là vận chuyển linh lực, 5 người cùng tiến đến, nhắm hướng xuyên qua hàng phòng ngự của vệ sĩ đá. Linh lực dao động kinh người của nhóm bọn họ bên này khiến cho 3 con vệ sĩ đá khá chú ý. Chúng nó dậm chân bước nhảy tới tấn công. Trọng thủy linh châu, trọng thủy lao. Tàu hiền giờ cao viên châu, nó bay vụt, tạo thành sóng nước xanh thẳm, cao cả trăm trượng, hình thành xoáy nước trùng kích bao phủ lấy 3 tượng đá. Đùng đùng, xoáy nước cuốn lấy, lực phá hoại kinh người khiến cho 3 tượng đá hóa thiên cảnh sơ kỳ không nhúc nhích được chút nào, mà thân thể nó đang bị sóng trước đó ăn mòn, xuất hiện vết nứt dữ dội. Mục Trần lắp bắp kinh hãi, lần đầu thấy Tô Huyền ra tay không ngờ lợi hại đến vậy, chỉ tùy tay một chút đổ sức vây khốn 3 tên vệ sĩ đá. Thiên bảng đệ tam quả nhiên là bài danh bất hư truyền, đó là trọng thủy linh châu của tỷ tỷ, linh cụ thượng phẩm. Lúc trước mua hết 300 vạn linh trị trong linh trị điện chứ chẳng ít. Tô Linh Nhi vành mặt nhìn đôi mắt kinh hãi của Mục Trần cười khẽ. Hà, trọng thủy linh châu có chứa thủy trọng bên trong, là một thứ nước kỳ dị, nặng ngàn cân, đổ xuống thì núi rung đất chuyển, bất kể dùng để phòng ngự hay tấn công đều là lợi khí. Tô Huyền có thể an ổn ngồi bên ghế đá đệ tam, cũng không thể không kể đến trọng thủy linh châu này. Quách Hùng bên cạnh cũng phụ họa. Mục Trần gật gù liên tục, ra là vậy, xem ra trọng thủy linh châu uy lực còn cao hơn cả lòng giao linh hoàn trước đó Lê Thành đoạt được. Đi, Tô Huyên cũng chẳng nhiều lời, sau khi Ngọc Châu bay về, làng lập tức dẫn đầu đi tiếp. Tiếp tục nhanh nào. Vâng, 4 người đồng thanh đáp lời, cả nhóm xuyên qua mấy cái tượng đã bị phong tỏa trong xoáy nước. Một đám người lần lượt dẫn nhau, phát động công kích mạnh mẽ chia sẻ bớt gánh nặng cho Tô Huyên. Cả nhóm nhanh chóng xông thẳng tới, tốc độ chẳng giảm chút nào. Phía sau bọn họ thế lực như Thiên Cường Kiếm Phái, Địa Hành Tông cũng theo sát. Bọn họ nhân số đông đúc và lại dường như là đang liên hợp với nhau, thực lực bạo tăng. Mọi người đều là hướng về phía trước, vượt qua phòng tuyến đám vệ sĩ, có thể gặp được trí bảo. Nhưng với những thế lực khác, họ trả giá không nhỏ. Vô số tiếng hét thê lương thảm thiết vàng trong thùng lũng đen, mùi máu ngập tràn khiến nhiều kẻ biến sắc. Nhóm Mục Trần có trọng thủy linh châu của Tô Huyền tuy không có thương vong, nhưng đường đi cũng chẳng kém gian nan. Sau đó Mục Trần thậm chí là phải triệu hồi tên vệ sĩ đá của hắn ra tham chiến. Những khối đá của hắn nhanh chóng hư hại lung tung, có vẻ là khó mà chịu nổi lâu. Dù vậy, nó cũng là hoàn thành nhiệm vụ tranh thủ cho mọi người khá nhiều thời gian. Bìm đám Bạch Long Thành chết cũng không ít. Tô Huyền lại tiếp tục dùng tới trọng thủy linh châu, sóng nước lặng hơn núi chấn vỡ cánh tay của tên vệ sĩ đá đằng trước. Nàng ngó qua bên phía bọn Bạch Hiên, ngay cả cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng đã bỏ mình một người, tổn thất khá nặng nề. Chúng ta sắp đến khu vực trung tâm thùng lũng. Mực Trần lên tiếng, càng đi vào sâu đám vệ sĩ đá càng điên cuồng, liều mạng ngăn cản mọi người tiến tới. Dấu hiệu đó cho thấy họ là càng gần linh tàng. Bạch Long Thành có dị động, Tô Linh Nghi bộ đột nhiên nói. Mực Trần và Tô Huyền giật mình nhìn qua, đột nhiên là nhân mã Bạch Long Thành chia thành 2 đạo. Bạch Động dẫn một đội 4 cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ gồm là lão giả áo xám theo bảo vệ hắn. Còn Bạch Hiên tự mình dẫn một nhóm khác đông hơn, mãnh liệt tấn công, có vẻ như là muốn mở đường cho Bạch Động thừa hư mà nhập. Bọn họ cũng biết đông người gây ra chú ý, bây giờ chia đôi ra, đổi một đội nhỏ, một đội nhỏ để nhanh chóng tiến vào trung tâm hơn. Mục Trần nheo mắt nói, không thể không nói, Bạch Long Thành tính toán rất chính xác, dùng Bạch Hiên làm con mồi. Bạch Động xuất lĩnh tiểu đội nhanh vượt qua biến mất trong tầm tối. Giờ làm gì? Để như vậy họ là nhanh chân tới trước. Quách Hùng sốt ruột nói, Tô Huyên lúng túng, nàng có thể thử một mình đi trước, nhưng tiểu đội này mà thiếu nàng có lẽ khó bảo vệ được an toàn. Ta đuổi theo họ, các người nhanh chóng theo sau. Mục Trần đột nhiên nhẹ giọng nói, một mình người. Tô Huyên cả kinh, không ngờ là hắn liều mạng đến vậy. Yên tâm, ta cũng chẳng tự tìm đường chết đâu. Mục Trần cười nhưng không giải thích nhiều. Tô Huyên thấy Mục Trần bình tĩnh cũng tán thành, vậy người đi trước chúng ta là thu hút đám tượng đá kia. Nhớ kỹ nếu gặp Bạch Động cứ tạm nhẫn nhịn trước đã. Được. Mục Trần gật đầu không nói gì thêm, lắc mình như một con báo đen xuyên qua mấy trượng tượng đá to lớn, biến mất trong hắc ám. Hắn không sao chứ? Tô Linh Nhi lo lắng nhìn theo bóng Mục Trần biến mất. Tô Hiền khẽ lắc đầu nhẹ giọng, tôi không biết vì sao hắn tự tin như thế, chúng ta chỉ có cách tin vào hắn. Tô Linh Nhi, Lê Thành, Quách Hùng gật đầu, hiện tại chỉ có thể vậy, mong rằng hắn cũng bình an vô sự. Chương 254 Hắc sắc ma tụ. Hắc ám bao phủ thung lũng. Bóng Mục Trần xoẹt qua không trung, bất chợt hắn khựng người. Trần chấm đất bắn lùi một khoảng. Ui, thạch quyền đáng sợ từ đâu lện xuống vị trí hắn mới rời khỏi. Đất đá vỡ nát sụp đổ. Mục Trần ổn định bước chân, linh lực bộc phát, xuyên qua một vệ sĩ đá vừa tấn công hắn. Lúc này hắn là vào khá sâu trong thung lũng. Do đó các vệ sĩ đá xuất hiện ngày càng nhiều, công kích mãnh liệt tuôn ra nhiều hơn. Mục Trần cũng không dám dây dưa giao đấu, chỉ có thể tận dụng kẻ hở luồn qua không ngừng tiến lên. Nhưng chỉ được một lúc, phía trước có tới 6 vệ sĩ bá đạo vây quanh hắn. Trần dậm chấn động đất đá, thạch quyền phá vòng tấn công. Mục Trần thất kinh, mày nhíu chặt, vùng tay lên, tiền vệ sĩ đá trước đó hắn thu phục được hiện ra làm tấm chắn trước người. Quỳnh, gió luồng quyền kình nặng lề đập vào tên vệ sĩ đá, khiến thân thể nó rạn nứt, sau một tiếng rầm nổ tung. Mục Trần nhìn cảnh tượng này mà đau lòng, tay đấm rất tốt của hắn cứ thế mà tiêu thất, tổn thất coi như khá lớn. Không biết Bạch Long lệnh bài có công hiệu với bọn này không? Mục Trần thoáng suy nghĩ, ý nghĩ này không phải là chưa từng nghĩ tới. Nhưng lúc nãy hắn là đang gấp tiến lên, mà đám vệ sĩ đá điền cuồng đánh loạn khiến hắn không dám đứng lại thử. Còn bây giờ bị đám kia vây kín, tiến chẳng được, tình hình chẳng có nhiều lựa chọn. Hắn không chần chừ, bàn tay nắm lại Bạch Long ngân bài hiện trong tay, linh lực lập tức đổ vào khiến nó lóe hào quang nhàn nhạt. Bạch Long ngân bài sáng lên, đám vệ sĩ đột nhiên khựng một chút, nhưng hắn chưa kịp vui mừng thì thạch quyền lại đánh đến. Vô dụng sao? Mục Trần lùi gấp, mặt thất vọng thấy rõ quả nhiên hắn không có cách nào dùng Bạch Long ngân bài điều khiển đám vệ sĩ đá. Bất quá cũng không có hoàn toàn vô dụng, ít nhất Bạch Long ngân bài khiến chúng hành động cứng lại, khiến không còn uyển chuyển. Ánh mắt lóe sáng, Mục Trần cấp tốc thúc dục linh lực đổ vào Bạch Long ngân bài, hào quang càng lúc càng sáng bao bọc toàn bộ cơ thể. Từ xa nhìn hắn như đám sáng né loi, không rõ hình dáng. Chính lúc này sáu tên vệ sĩ đá công kích hắn liền ngừng lại, mắt đỏ rực hung tợn trở nên mờ mịt trống rỗng. Bạch Long ngân bài dường như có thể quấy nhiễu cảm ứng những tượng đá. Mục Trần hiểu ra, gương mặt mừng rỡ, dù không được như hắn nghĩ có thể điều khiển, nhưng mà cũng có thể khiến chúng không thấy được mình, thì hắn có thể nhanh chóng tiến sâu vào trong. Hắn lập tức chớp lấy cơ hội tăng tốc, vừa bứt ra liền thoát khỏi vòng vây, đẩy cao vận tốc bay vào bên trong. Một đường lúc này trở nên càng thuận lợi, hắn không hề bị cản chút nào. Đám vệ sĩ đá dọc đường chỉ có cặp mắt mờ mịt vô hồn, chẳng tấn công hắn. Có hiệu quả quấy nhiễu của Bạch Long ngân bài, Mục Trần chỉ chốc lát vượt qua phòng tuyến vệ sĩ đá, rồi tốc độ chậm rãi dần dần chậm lại, vì những vệ sĩ đá bắt đầu thừa tớt, không còn bóng sáng. Đã đến trung tâm thung lũng rồi sao? Mục Trần dường như có dự cảm, tiếp tục bước nhanh hơn. Màu đen trước mặt dần như rút đi, nhưng vùng đất đầy dãy cự thạch đằng trước vẫn có chút u ám. Chính giữa bãi đá hỗn độn là một cột đá đen cao cả trăm trượng. Nó không nguy nga lộng lẫy như mấy cái cột đá chứa những tên vệ sĩ đá kỳ trước, nhưng chẳng hiểu sao trực giác khiến hắn cảm thấy hồi hộp, tim đập thình thịch khi nhìn qua chúng. Mục Trần cẩn thận tới gần càng cảm ứng rõ, nó không phải đá bình thường, không phải đá, chẳng phải kim loại, cũng chẳng phải gỗ. chẳng biết là hình thành từ lúc nào. Trên thân cột có dấu hiệu không biết là do cái gì để lại, nhìn như vết cào của móng vuốt, hùng sát khí lặng yên lan tỏa, khiến cả bản thân Mục Trần cũng đỏ ngầu hai mắt. Mục Trần hoảng hốt, bước chân không tự giác chậm rãi tiến lên, bàn tay nhẹ nhàng sờ vào cột đá đèn hoè nố cổ xưa. Ầm, thình lình trong đầu vang lên một tiếng nổ, dường như vài cái hình ảnh hiện ra, là một đầm sâu, nước trong đầm đỏ tươi như huyết. Chính giữa đầm là một vật hình trụ màu đen, tiềm ẩn trong đầm máu như một pho tượng tuyệt thế ma nhân, cắn sắc huyết sát khí. Phía trên có vài bóng người mơ hồ, một người áo trắng, đầu tóc bạc phơ, bộ dáng giống hệt Bạch Long Chí Tôn. Đôi mắt nhìn cảnh tượng đầy huyết tinh lóe lên, lộ ra vẻ không muốn, rồi bàn tay chậm rãi nắm chặt. Ầm, trong huyết đàm vàng chấn động, một cột máu vừa lên cao, đầm nước tung tóe, huyết quang từ đầm phóng lên theo huyết trụ lơ lửng trên không trung, một trụ đá đen dính đầy máu ma văn vô tận khởi động. Những cái vết cào khắc trên nó như khiến nó sắp vỡ, nhưng chính khối ma trụ đó lại toát ra hùng sát khí vô tận, khiến cho thiên địa run rẩy, càn khôn thất sắc. Ngay cả đầm nước sâu kia cũng bị vơi đi một ít dưới sức ảnh hưởng của hào quang hung ác. Mục Trần chăm chú quan sát cảnh tượng, sát khí như cuốn hút nội tâm hắn, khiến thần trí hắn lập tức bị khối tức hùng lệ chiếm cứ. Rock, một tiếng hót lanh lảnh vang vọng trong lòng, sóng âm vàng kéo theo Mục Trần bừng tỉnh khỏi trạng thái hùng lệ. Mục Trần thanh tỉnh lại, đầu toát mồ hôi lạnh, nhìn cột đá đen đầy vết rạn đứng trước mặt kia. Ánh mắt như nhìn thấy quỷ sứ, vội lùi thoáng, kinh hoàng. Cái cột đáng chết tiệt này là thứ gì chứ? Sao lại có hùng khí hùng bố đến thế? Mục Trần cao mày nhìn lên cột đá, một viên ninh châu màu trắng đang lơ lửng trên đó. Bạch Linh Châu trong suốt sáng chói, tỏ ra vầng sáng trắng ngà, xua tan đi hắc ám, khiến lòng Mục Trần cảm thấy bình an một chút. Bên trong Bạch Linh Châu, khí mù mịt như biển mây, tiếng long ngâm hùng hồn vang vọng. Một con bạch long đang uốn lượn trong đó. Đây là Mục Trần chăm chú nhìn Bạch Linh Châu, nó tản ra dao động kinh người, vừa nhìn đã biết tuyệt đối là kỳ bảo hiếm có vô cùng. Mục Trần niếm môi, ánh mắt phấn khích nhìn Bạch Linh Châu. Hắc ma trụ rất quỷ dị, Mục Trần cơ bản không dám chạm vào, còn Bạch Linh Châu lại không có tính kia. Vừa nhìn đã biết thứ tốt, hiển nhiên là lấy món này trước. Mục Trần mừng rỡ nhảy lên, giơ tay định chộp lấy Bạch Linh Châu. Véo, thình lình bàn tay chưa chạm được vào Bạch Linh Châu, từ đâu truyền đến luồng kình phong tản nhẫn dị thường, khiến hắn dùng mình quay người tung quyền đón đỡ. Linh lực hắc ám tuôn ra, hắc viêm bốc lên thanh thế kinh người. Ui, linh lực va chạm, lực chủng kích đẩy lùi Mục Trần. Hắn ổn định thân hình, mắt âm trầm nhìn hướng phát động công kích không xa bên kia. Ba bóng người là nhanh chóng lao đến. Hừ, tàu tử này thật đúng là âm hồn không tan, lại còn dám cướp đồ trước mặt chúng ta. Người chưa rõ thế mặt lên tiếng chính là Bạch Động Tiếu Gia. Cho qua nhìn hắn khá thê thảm, bên cạnh chỉ còn có Khâu Lão và một hộ vệ các. Có lẽ hai gã hóa thiên cảnh sơ kỳ kia trên đường vào đây đã táng thân dưới thạch quyền của những tên vệ sĩ đá điên cuồng. Ba người ánh mắt kinh nghi nhìn Mục Trần, họ không hiểu vì sao tên kia có thể tới đây trước họ. Xem tình hình này, chỉ cần trễ một chút, mọi bảo vật có lẽ bị Mục Trần lấy hết. Mục Trần hờ hứng nhìn mấy kẻ mới tới, mắt chợt sắt khí lóe lên. Bạch Động âm trầm nhìn Mục Trần, khoe miệng cười gằn dữ tợn nói: "Khâu Lão, hai người giải quyết gọn gẽ thằng nhóc này, lúc này đừng để cho hắn có cơ hội." Khâu Lão cũng gật gù. Gã hộ vệ hóa thiên cảnh sơ kỳ cậu cũng chậm chậm bước đến, mắt như độc xà khóa chặt Mục Trần. Đối mặt hai gã cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ, ánh mắt Mục Trần trở nên lạnh lẽo dị thường.